One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 123, rút ra sinh hồn. Thật sự là tốt một cái cuồng đồ. Một mình xâm nhập ngũ trang quan bên trong, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tối nay liền đem mệnh nằm tại chỗ này, cũng tốt để ngươi có một bài học. Rõ ràng đã thấy rõ ràng sư phó chân diện mục, vì cái gì còn muốn cam tâm như thế vì hắn bán mạng? Vấn đề này một mực Khốn hoặc Hakuen, muốn nói trước kia nữ tử này tu hành ngược lại cũng không kém. Chỉ cần thêm chút lịch luyện, đứng hàng tiên ban, chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác làm sao theo như thế một cái sư phụ. Vì tư lợi, mọi thứ trước nghĩ tới liền là ích lợi của mình. Vì thế không tiếc hy sinh hết mình cẩn thận bồi dưỡng đồ đệ. Ta muốn như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Trấn Nguyên Tử đãi nàng ân trọng như núi. Liền xem như phản trải qua cách đường nhân vật phản diện. Nàng cũng nguyện ý che giấu lương tâm giúp hắn một tay. Đơn giản ngu không ai bằng. Dư thừa nói nhảm, Hakuen một câu cũng không muốn nói. Cảm giác nói nhiều một câu liền là lãng phí môi của mình lưỡi. Ngô Đồng làm ra công kích tư thế, nàng dốc lòng tu luyện, tăng thêm tư chất không tệ. Tại cùng tuổi cùng thế hệ bên trong, xem như bạt tiêm người nổi bật. Lại không biết tại Hakuen trước mặt điểm ấy vũ lực giá trị căn bản cũng không đủ nhìn. Người ta trực tiếp một cái thuấn di, một đại nam nhân cứ như vậy sống sờ sờ biến mất ở trước mặt nàng. Các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia 763 còn có nửa cái bóng người. Làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn một chút xíu linh lực đều không có sử dụng, trong không khí thậm chí ngay cả linh lực ba động đều không có. Ngô Đồng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy công pháp. Tại Hakuen biến mất về sau thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Từ lúc mới đầu chấn kinh đến sau cùng bình thản, quá trình này cũng liền đã trải qua mấy giây. Nhưng có đôi khi chớp mắt vạn năm có lẽ liền phát sinh ở trong nháy mắt. Ngô Đồng bốn phía lục soát không có kết quả, đành phải từ bỏ, nhưng là trong lòng rung động. Cái kia Hakuen thiếu niên đạm mạc hết thảy dáng vẻ, liền sâu như vậy sâu khắc ở trong đầu của nàng. Vung đi không được, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên đem sư huynh của ngươi đệ thi thể toàn bộ xử lý tốt. Không biết lúc nào, Trấn Nguyên Tử đã lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng nàng. Nhìn xem cái này thi thể đầy đất, còn cũng tìm được xử lý. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn hiện tại cả người đã kinh biến đến mức diện mục dữ tợn. Nếu như không phải cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sợ sệt, Ngô Đồng thật muốn lập tức liền rời đi nơi này. Thật xin lỗi sư phó, ta lập tức liền sẽ xử lý tốt. Ngô Đồng theo bản năng đem Hakuen tới qua tình huống tiến hành giấu giếm, trong tiềm thức không nghĩ Trấn Nguyên Tử biết Hakuen tồn tại. Làm sự tình không có chút nào lưu loát, như thế nào làm sư phó đồ đệ? Trấn Nguyên Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó đối người phía sau nói ra, đem những người kia đều cho bản tọa mang tới, tốc độ nhanh một chút. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đằng sau lục tục ngo ngoe đi ra một đám nam nữ già trẻ. Tinh thần của bọn hắn uể oải suy sụp, giống như là nhận lấy đả kích thật lớn. Mỗi người đều kéo lấy mệt mỏi thân thể từng bước đi về phía trước. Tùng hạ bả vai, giống như cánh tay tùy thời đều muốn rơi xuống. Tiểu hài tử trước kia thiên chân vô tà ánh mắt, hiện tại ngoại trừ tĩnh mịch cùng trống rỗng. Tại không cái khác, bị giam lâu, thậm chí đều đã quên đi khóc cứu. Chỉ là chết lặng đi về phía trước. Bọn hắn được đưa tới một gốc cây khổng lồ nhân sâm quả thụ dưới. Tiên diễm lá cây tản ra dị dạng quang mang. Mụ mụ, cây này thật xinh đẹp a. Hổ con, đừng nói chuyện, ngoan ngoãn đứng ở một bên có được hay không? cái kia đại nhân vội vàng mang theo ở đứa bé kia miệng. Sợ làm cho Trấn Nguyên Tử chú ý, đợi tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Trấn Nguyên Tử chuẩn bị bắt đầu thi pháp. Đây đã là cuối cùng một nhóm người, cái này sẽ là thành tựu hắn bá nghiệp một bước cuối cùng. Hắn đem bọn hắn toàn bộ đuổi tới một cái bố trí tốt trong trận pháp, dự định đem bọn hắn sinh hồn rút ra, dùng để tẩm bổ nhân sâm quả thụ. Thiên đạo ân cần, vạn vật sinh sôi, người sống chi hồn, lấy. Trong miệng hắn lặng yên đọc chú ngữ. Trong trận pháp người bắt đầu cảm thấy linh hồn bóc ra. Vặn vẹo trên mặt là cảm giác đau đớn gia tăng. Nhưng là bọn hắn cái gì đều không làm được. Thậm chí ngay cả mở to mắt đều không được. Chỉ có thể mặc người chém giết. Nhạc Khinh Mộng hiện tại đã quên đi cái gì gọi là đau đớn. Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều. Nàng đã mất đi người nhà. Liền ngay cả sau cùng Ngọc Nhi đều đã mất đi. Có lẽ tử vong đối với nàng tới nói cũng là một loại giải thoát. Nhưng là nàng bây giờ lại ngay cả lựa chọn tử vong cơ hội đều không có. Bị Trấn Nguyên Tử từ cái kia trong đám người đào lên. Đưa nàng phóng tới nhân sinh quả thụ dưới. Khóe môi nhếch lên nụ cười bỉ ổi. Tiếp tục thi pháp bày trận. Linh hồn một khi bị rút ra, chỉ còn lại có một bộ người nhục thân túi ra. Ngoại trừ tử vong, không còn cái khác, hết thảy mọi người tại linh hồn bị rút ra một sát na kia. Ứng Thanh ngã xuống, trong lúc nhất thời, trên mặt đất nằm đầy thi thể, nhưng những người này mệnh trong mắt hắn căn bản cũng không đáng tiền. Trấn Nguyên Tử mười phần lạnh lùng đem trong tay kiếm gỗ đào để qua một bên. Nghiêng đầu sang chỗ khác đối Ngô Đồng nói ra, những thi thể này đừng ô uế. Nơi này tranh thủ thời gian xử lý một chút. Là, sư phó, Ngô Đồng cắn răng, đụng vào những cái kia người chết thi thể. Có chút còn mang theo ấm áp dư ôn. Có chút đã chết mười phần cứng ngắc. Người sinh mệnh liền là như thế yếu ớt. Vì vậy nàng mới có không ngừng mạnh lên. Nàng không muốn trở thành kế tiếp mặc người chém giết đối tượng. Thanh Phong, Minh Nguyệt. Gần đoạn thời gian trong phủ nhưng có dị thường. Hồi bẩm sư phó, cũng không khác thường. Hai người tiến về phía trước một bước, cùng kêu lên đáp. Trấn Nguyên Tử hài lòng gật đầu. Đây chính là kết quả hắn muốn. Không có người đến xâm nhập địa bàn của hắn. Đây là không còn gì tốt hơn. Các người hai cái hiện tại đi trong nội viện giữ cửa. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Nếu không giết chết bất luận tội. Biết Thanh Phong Minh Nguyệt nội tình, vì vậy Trấn Nguyên Tử đặc biệt ban thưởng bọn hắn pháp bảo một kiện, để bọn hắn có thể chống cự ngoại địch xâm nhập, vạn sự sẵn sàng về sau. Trấn Nguyên Tử nhìn xem nhân sâm quả thụ, con mắt cũng bắt đầu để đó tinh quang, khóe miệng tiếu dung đều nhanh liệt đến sau tai theo. To lớn vui sướng làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Liền ngay cả bên cạnh ẩn núp lấy Hakuen đều chưa từng phát hiện. Hakuen địa phương nào đều không giấu. Liền ngồi chờ tại nhân sinh quả thụ phía trên. Cành lá rậm rạp, rất tốt chặn lại hắn tồn tại. Nhưng là hắn đối phía dưới tình huống lại là nhất thanh nhị sở. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhiều người như vậy tính mệnh. Nguyên lai chỉ là vì tẩm bổ một viên nhân sinh quả thụ. Sư phó. Hết thảy đều đã xử lý tốt. Ngô Đồng thanh âm ở sau lưng vang lên. Trấn Nguyên Tử xoay người, quả nhiên nhìn thấy sạch sẽ như lúc ban đầu đại địa, không khỏi lộ ra một cái nụ cười hài lòng, hướng phía Ngô Đồng khen ngợi gật đầu, phất tay ra hiệu nàng lui qua một bên. Trấn Nguyên Tử mở ra che kín vết chai bàn tay, bên trong xuất hiện vô số sinh hồn. Mấy vạn đầu nhân mạng cứ như vậy xuất hiện tại hắn trên tay. Cát bụi trở về với cát bụi. Hiện tại đến các ngươi nên đi thời khác. Trấn Nguyên Tử đối bàn tay thổi. Vô số linh hồn tựa như là tìm được phương hướng. Hướng phía nhân sinh quả thụ chạy như bay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.